Chương 103, Thế giới kết toán, các loại cầu, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Đ.S. Cảm ơn hắc ám thiên mục, tán huyết thuốc. Tiểu sinh lễ độ 1, thần khanh nói mấy vị bạn đọc khen thưởng. Chương 103, Thiên địa văng tung tóe, hư không nát bấy, vạn vật diệt tuyệt. Gần sổ lần đầu tiên đứng ở hư không chứng kiến cả một cái thế giới hủy diệt chẳng cảnh. Ít nốt kết thúc thời điểm hoàng kim ý chí hủy diệt thế giới quá nhanh, mà lần này cũng là từng bước hủy diệt, đều ở hư không nhìn ở trong mắt. Quả nhiên vẫn là muốn trở thành cường giả. Gần sổ nói nhỏ một câu, một đạo màu vàng môn hộ hiện lên đưa hắn hút vào. Đồng dạng là dường như lần trước hư vô thế giới, chỉ là lúc này đây hắn lại có thể cảm nhận được chu vi kim sắc vũ khí ẩn chứa thuộc tính, đó là tất cả năng lượng đầu nguồn. Hoàng kim điểm kỹ năng chuyển hóa kim sắc giọt nước mưa liền cho hắn cảm giác giống nhau. Một đạo kim mang hiện ra, hóa thành 3D hình chiếu phim nổi phóng trước người, từ tiến nhập Haji hoặc tở thế giới phát sinh mỗi một sự kiện cũng bắt đầu thả về, từ tính kế vu sư học đồ độc bá hữu cầu tất ứng thất, đến ạt cả bảng chiến đấu, rồi đến hổ gợt công phòng chiến, mãi cho đến cuối cùng bóp chết Haji hoặc tở. Chức nghiệp bảng không bị khống chế tốc biến, từng hàng huyết hỏa một dạng tự thể đóng dấu lên mặt. Vị diện tên gọi, Haji bịt cùng ạt cả bằng tù đồ độ thần bí đẳng cấp, hắc thiết LV5 vị diện thăm dò độ, 15% vị diện phá hư độ, 30% hoàn thành nhiệm vụ, thế giới đầu mối chính nhiệm vụ cật thưởng kết toán, một thế giới cơ bản thưởng cho điểm số, 1000 vị diện bổn nguyên điểm. Hai giết chết kịch tình nhân vật chính Haji Potter, thưởng cho vị diện bổn nguyên điểm tháng 5 năm 00 điểm. Ba gián tiếp giết chết kịch tình nhiệm vụ hờ mì ẩn gờ giản trờ. Thưởng cho vị diện bổn nguyên điểm. Nhiệm vụ độ hoàn thành, xu thích, thấp nhất là E, cao nhất là SSS có hay không rút thưởng, dẹt sò no. Này rút thưởng vì nhiệm vụ độ hoàn thành dành riêng rút thưởng, có thể rút ra một lần đối ứng đẳng cấp đạo cụ cùng kỹ năng điểm số. Lần này rút thưởng có thể tại bất cứ lúc nào tiến hành, đồng thời còn có thể tuyển trạch tích lũy điệp ra tăng phúc rút thưởng đẳng cấp. Thế nhưng một ngày tuyển trạch tính tổng cộng thi lại LEA tính toán. Lên một lượt giới hạn không được vượt lên trước S2 cái kịch tình nhiệm vụ thấp xuống nhiệm vụ đánh giá. Gần sổ âm thầm suy nghĩ, đầu tiên ta nói phục vốn để mọt một đoạn này sẽ không có thả về, thứ nhì ở luyện kim đảo nhỏ từng trải cũng không có thả về, xem ra hai người này cũng không ở hoàng kim ý chí quản chế giới, cái này khiến cho dường như vốn để mọt mạc danh kỳ diệu đã bị ta nói ăn xong. Rút thưởng gần sổ quả quyết nói, màu vàng hỏa diễm luân bàn không ngừng xoay tròn. Rất nhanh nhất kiện nhẫn loại hình trang bị rơi vào trong tay. Choang gần sổ nhìn nước trường xa ưu điếm điểm kỹ năng thỏa mãn cười cười. Những kỹ năng này điểm mỗi một lần nhiệm vụ thế giới kết thúc đều sẽ đạt được cùng nhiệm vụ đánh giá bằng nhau điểm số. Ngoài ra mỗi tăng lên một giai chức nghiệp đẳng cấp có thể được 3 giờ. Bình thường mà nói, một cái chức nghiệp giả đến hắc thiết đỉnh phong không có vượt lên trước 50 điểm kỹ năng. Số lượng này khó khăn lắm đầy đủ 5 huyễn tưởng kỹ năng thăng cấp đến mãn cấp. Thế nhưng hắn không giống với, hoàng kim ảnh phân thân thuật đổi thành độ thành thạo, hơn nữa hai lần xuyên toa cật thế giới độ hoàn thành rất cao, điểm kỹ năng cơ sở cân nhắc tiểu ra phát hiện không ít thừa ra, những thứ này nhiều hơn kỹ năng điểm số lại có thể phát huy mới tác dụng. Đó chính là trực tiếp một chút ở kỹ năng đặc thù mặt trên. Kỹ năng đặc thù, huyền minh luyện thể thuật hắc thiết LV3, trụ cột súng ống kỹ năng LV9, trụ cột ám sát kỹ năng LV9 gần sổ thử một chút. Huyền minh luyện thể thuật không thể thăng cấp, thế nhưng những cơ sở kia kỹ năng nhưng có thể, những cơ sở này kỹ năng không phải bao hàm thần bí nguyên tố, chỉ là một loại kinh nghiệm tích lũy và tập có thể cường hóa, mà điểm kỹ năng có thể trực tiếp cường hóa những thứ này. Đương nhiên, loại này phương pháp sử dụng là một loại vô cùng lãng phí cách làm. Thuận tay ở trụ cột súng ống điểm kỹ năng một cái dưới, đại lượng các loại súng ống sử dụng kỹ xảo dồn dập truyền vào đại não. Dường như bản năng giống nhau in vào trong trí nhớ, trong này thậm chí bao gồm không phải thiếu nguyên tiêu nghe đều không nghe qua súng ống loại. Thú vị gần sổ như có điều suy nghĩ, loại này trực tiếp quán thâu kinh nghiệm chỉ sợ cũng chỉ có hoàng kim ý chí có thể làm được. Tính danh, gần sổ. Tuổi tác, trước mặt tuổi tác 15 tuổi linh hồn tuổi tác 26 tuổi chức nghiệp văn quân, vị diện xuyên toa giả. Chức nghiệp đẳng cấp, hắc thiết LV3 chức nghiệp giả số liệu ván khuôn mở ra. Ở thế giới kịch thân thể số liệu hóa miễn trừ yếu hại trí tử, trí mạng bộ vị thương tổn gấp bội, chỉnh thể không có chịu đến phần trăm chi 50 ở trên trọng thương, không phải kỹ năng hạn chế bên ngoài đều có thể bảo trì đỉnh phong chiến lực cơ bản thuộc tính, trí lực, 7 mẫn tiệp, 4 lực lượng, 4 thể lực, 4 điểm thuộc tính, 0 kỹ năng bảng, kỹ năng thiên phú, chân thực lĩnh vực hắc thiết LV3, tử vong vận mệnh hắc. Thiết LV3 kỹ năng đặc thù, huyền minh luyện thể thuật hắc thiết LV3, trụ cột súng ống kỹ năng LV10, trụ cột ám sát kỹ năng LV9. Sở kỳ hữu bình thường, ma pháp kỹ lưỡng LV3 chức nghiệp kỹ năng, sinh mệnh cướp đoạt hắc thiết LV10, hoàng kim ảnh phân thân thuật hắc thiết LV2. Sinh hoạt kỹ năng, chân thực tạp phiến chế tạo thuật. Xuyên toa vị diện, ít nốt, Haji Potter cùng ạt cạ bằng tù đồ. Bản mệnh vị diện, nguyên thủy thế giới. Thừa ra điểm kỹ năng, 11 điểm. Ừ gần xô lẩm bẩm, ảnh phân thân thuật tăng lên một cấp, cái này thuộc tính đơn giản, chỉ là phân thân thuộc tính gia tăng thành bản thể 20%, sinh mệnh cướp đoạt cũng không còn cái gì đặc thù biến hóa, cùng hắc thiết LV9 so sánh với chỉ là thọ mệnh dự trữ tăng đến thập bội. Quả nhiên gần sổ yên lặng khép lại trước nghiệp bảng, nghề nghiệp của hắn là vị diện xuyên toa giả, những thứ này đều chỉ có thể làm phụ trợ, chân chính dựa vào hay là đang hoàng kim đại lục học tập các loại hệ thống sức mạnh. Vu sư mới là hắn căn bản, chức nghiệp bảng những thứ này sẽ chỉ là phụ trợ. Mở lòng bàn tay ra nhẫn, gần sổ dùng một cái chân thực chi nhãn đeo trên tay. Mũ miệng nhẫn, đặc thù nhẫn loại đạo cụ. Nơi sản xuất, Nít Phở La Mèo đại luyện kim thuật sư. Vật phẩm hy hữu độ, hắc thiết LV5 hắc thiết LV9 vật phẩm phẩm chất, S trang bị hiệu quả 1, khí linh triệu hoán, có thể triệu hoán hắc thiết LV5 đẳng cấp vô cảm tình trí năng linh thể. Trang bị hiệu quả 2, thi pháp chuyên chú, thi pháp chịu đến ngoại lực quấy rầy thất bại tỷ lệ giảm bớt. Trang bị hiệu quả 3, ma pháp xem 1, xem quyển trục cùng sách pháp thuật hiệu quả đề thăng. Cái giới chỉ này gần sổ lẩm bẩm, chỉ nhìn phía sau hai cái thuộc tính, hoàn toàn không phù hợp cấp độ S phẩm chất, những thứ này đây đều là cực kỳ thường gặp phụ ma hiệu quả, nhìn như vậy tới then chốt ở nơi này điều thứ nhất thuộc linh gọi về. Nhiệm vụ kết toán kết thúc. Đếm ngược thời gian ly khai bổn nguyên không gian thanh âm cứng ngắc nương theo màu vàng ngũ rủ mạ kỳ hiện lên, gần sổ còn chưa kịp thử một chút triệu hoán khí linh đã bị hút vào. Truyền tống kết thúc, gần sổ nhìn xa lạ lại quen thuộc tiểu điếm nắm lên trên bản thân phận đồng hồ. Kiểm tra một hồi thời gian, cách hắn ly khai bất quá chỉ có 3 giờ, 3 giờ sinh ra 3 năm thời gian học tập, điều này cũng làm cho thảo nào một cái chịu thao tung thế giới kịch có thể mở một cái văn minh. Ở đào tạo nhân tài bên trên loại ưu thế này thực sự quá lớn. Triệu hoán khí linh gần sổ lau một cái mũ miệng nhẫn. Một hồi hắc vụ hiện lên, hợp thành một cái hắc vụ tạo thành bóng người. Chân thực chi nhãn ẩn tàng thuộc tính hiện lên. Từ Nít Phở là mèo động thủ, đem vốn để mọt một bán linh hồn dung hợp nhân tạo linh thể chế tạo đặc thù khí linh, sở hữu nguyền rủa thi triển tài năng, ở cải tạo quá trình lấy tháp linh vì bắt chước tiêu chuẩn, sở hữu siêu phàm sức tính toán cùng lực chấp hành. Đồng thời có thể thôn phệ linh thể chính mình tiến hóa. Phần lễ vật này thật là không nhỏ. Gần sổ yên lặng thu hồi khí linh. Choang thân phận đồng hồ truyền đến khẩn cấp thư tín, video liên tiếp mở ra màn sáng bắn lên, đạo sư Hồng Hà xuyên thấu qua màn sáng gắt gao nhìn chằm chằm gần sổ tờ cờ kêu kỳ la, có một tia buồn bực, có một chút nổi giận, có một tia khó có thể tin, cuối cùng còn có một chút phức tạp thưởng thức. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới 3 giờ tìm không thấy gần sổ lại có nàng không khống chế được xu thế. Lập tức tới chỗ của ta. Hồng Hạt hừ nhẹ nói. Màn sáng đóng cửa, gần sổ quan sát một chút không cần gì cả dọn dẹp điểm nhỏ xoay người ly khai. Lúc này đây ly khai hắn sẽ không lại trở về nơi đây, bởi vì tiếp theo trở về hắn nhất định sẽ ở mạch Tây Vu Sư Tháp đệ nhị tầng. Đó là chỉ có chính thức Vu Sư mới có thể ra không có tháp tầng.